Chiến thần bất bại, chương 273, nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khổng tước tọa, Lăng Ngọc nhìn cọng hoàng kim Khổng tước linh đặt cách đó không xa. Trên khuôn mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cọng Khổng tước trường linh toàn thân ánh vàng rực rỡ. Đó là thánh bảo Khổng tước tọa. Khổng tước linh, Lăng Ngọc thân là đệ nhất nhân Khổng tước tọa không cần tranh cãi. Hắn giữ Khổng tước linh đã được 15 năm. Chính là bằng vào thánh bảo hoàng kim giai này. Hắn thống trị Khổng tước tọa. Trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Tú, thực lực Khổng tước tọa trên trung đẳng. Nhưng mà nó cũng có chỗ đặc thù. Hệ liệt bí bảo Khổng tước, cụ trang là nhiều nhất tại trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Tú. Vì nguyên nhân đó mà Khổng tước tọa tụ tập một nhóm võ giả thực lực hùng hậu. Thế nhưng, lúc này trong ánh mắt hắn đầy vẻ hoảng sợ. Trên Khổng tước linh toàn thân vàng óng ánh, phủ vô số vết dạn thật nhỏ. Bất luận thánh bảo của một cái tinh tọa nào có liên hệ trực tiếp với sự hưng suy mạnh yếu của bản thân tinh tọa. Lực lượng thánh bảo xưa nay ổn định. Bởi vì lực lượng tinh tọa bình thường đều rất ổn định. 15 năm rèn luyện, Khổng tước linh và Lăng Ngọc đã có liên hệ chặt chẽ khăng khít. Hắn có thể cảm thụ được rõ ràng. Lực lượng Khổng tước linh hiện tại suy giảm cực lớn. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì? Trong lòng Lăng Ngọc đầy vẻ sợ hãi. Hắn vươn bàn tay ra. Bàn tay có chút run rẩy. Khi bàn tay hắn chạm đến Khổng tước linh, bộp, từng khối hoàng kim nho nhỏ từ trên Khổng tước linh rơi xuống. Nỗi sợ hãi trong lòng Lăng Ngọc càng lớn. Khổng tước linh không ngờ đã chuẩn bị tan vỡ. Mà khi tâm thần hắn thông qua liên thông với Khổng tước linh và Khổng tước tọa thì huyết sắc trên mặt hắn đột nhiên tái nhợt như tờ giấy. Hắn ngã phệt xuống đất. Trong mắt là sợ hãi vô tận. Ban đêm, Khổng tước tọa vì tinh tú số 11 đại loạn. Hệ liệt bí bảo Khổng tước. Tất cả lực lượng đều xuất hiện biên độ suy giảm rất lớn. Một ít thì suy giảm 1/4. Phần nhiều thì suy giảm phân nửa. Khổng tước tọa mạnh như vậy mà rơi vào khủng hoảng trước nay chưa từng có. Mọi người đột nhiên liên tưởng đến tinh tọa anh tiên vài thập niên trước đột nhiên suy sụp. Đến nay tinh tọa anh tiên vẫn mãi không khôi phục nguyên khí. Các võ giả Khổng tước tọa điên cuồng đi tìm kiếm nguyên nhân. Mà khi bọn họ tra được nguyên nhân thì khuôn mặt mỗi người đều như cho tàn. Lực lượng Khổng tước tọa, không biết vì sao, đột nhiên tiêu thất 1/4. Lực lượng một tinh tọa, đột nhiên xuất hiện suy giảm với biên độ lớn như thế là chuyện chưa từng xảy ra. Khủng hoảng tại Khổng tước tọa lan tràn. Trong sa mạc, Lăng Húc tỉnh lại đầy vẻ áy náy và hổ thẹn. Đường thần kinh, phát điên vừa mới rồi thực sự là ta có lỗi. Ngươi không sao chứ? Nhất là khi nhìn thấy con mắt hồng lam của Đường Thiên thì nỗi hổ thẹn trong lòng hắn trở nên càng lớn. Không có việc gì, không có việc gì. Đường Thiên nhếch miệng lộ ra nụ cười tươi như ánh nắng bình minh. Thoải mái khuyên bảo, trong lòng ai mà chẳng có chuyện. Chúng ta không phải sống đơn côi mà. Ngươi còn có bọn ta mà. Có cừu hận, chúng ta cùng giúp ngươi báo thù. Có tâm nguyện gì, mọi người cùng nhau xông tới. Lực lượng mọi người mạnh hơn một người. Tiểu Hạc Tử, ngươi nói có đúng hay không? Huynh đệ đồng tâm, đại trám kỳ kim. Kiếm tiền rất lớn, tuy nhiên ba chữ, tiểu Hạc Tử, làm cho gân xanh trên trán Hạc này này, là huynh đệ đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, kinh thì có chép, nhị nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim, hai người cùng lòng thì sự sắc bén có thể cắt đứt được kim loại. Hắn quay sang, thần tình trở nên nghiêm chỉnh, Lăng Húc, nếu cần chúng ta hỗ trợ, xin đừng khách khí. Nhìn khuôn mặt vô tâm của Đường Thiên và khuôn mặt Hạc khiêm tốn nghiêm chỉnh. Lăng Húc cắn môi, không thốt lên câu gì. Trầm mặc chốc lát, Lăng Húc mới hỏi, ánh mắt của ngươi, chuyện gì đã xảy ra? Mắt trái của Đường Thiên, hiện tại là đạm lam sắc, mà mắt phải là đạm hỏa hồng sắc. Đường Thiên cũng không giấu giếm, kể tỉ mỉ tình huống lúc đó lại, hắn cũng có chút mông lung không hiểu ra sao. Trong ba người, Hạc thông minh nhất, cái đầu giỏi nhất, Đường Thiên đem một bụng nghi hoặc ra hỏi Hạc, vẻ mặt Hạc nghiêm trọng, nghe như là huyết mạch thức tỉnh. Huyết mạch thức tỉnh, thanh âm binh bỗng nhiên vang lên, hắn cũng đã tới. Ừ, Hạc trầm giọng bảo, loại lực lượng này của đường thần kinh là từ trong cơ thể hắn phun trào. Đó rất có khả năng là huyết mạch. Huyết mạch càng cường hãn, bản thân nó ẩn chứa lực lượng lại càng cường đại. Nhưng mà loại lực lượng này, tựa như núi lửa ngủ say. Phải có nguyên nhân dẫn dắt mới có thể thức tỉnh. Hiện tại và viễn cổ không giống nhau nữa. Điều kiện cần để huyết mạch thức tỉnh rất hà khắc. Vì sao? Đường Thiên mở to hai mắt, không giải thích được bèn hỏi. Việc hắc hồn lợi dụng huyết mạch đã có lịch sử rất lâu. Vì vậy nếu những huyết mạch dễ dàng thức tỉnh thì sẽ trở thành mục tiêu chính yếu để bọn họ săn bắt. Huyết mạch trời sinh có khả năng chiến đấu cường đại cơ hồ đều đã đoạn tuyệt rồi. Hạc khẽ thở dài. Không có gì có thể ngăn trở dục vọng con người. Bản chất con người đều là như thế. Đường Thiên và Lăng Húc nghe vậy đều trợn tròn mắt. Lẽ nào tại trong mắt bọn họ, không có sự khác biệt giữa người và tinh hồn thú sao? Lăng Húc hỏi lại có chút không thể tin tưởng. Trên thực tế, không có. Hạc lắc đầu. Bây giờ huyết mạch đỉnh cấp chân chính bên trong hắc hồn hầu như đều có căn nguyên huyết mạch chiến đấu từ viễn cổ được bồi dưỡng nhiều lần. Rồi tinh luyện mà thành nên càng cường đại hơn. Lý giải của bọn họ đối với huyết mạch vượt quá sự tưởng tượng của chúng ta. Bọn họ có khả năng bồi dưỡng hai loại huyết mạch để tinh luyện ra huyết mạch càng cao giai. Huyết mạch mới chính là mục tiêu bọn họ theo đuổi. Chuyện lần này nghìn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài. Hạc lườm Hỏa Mã Nhĩ một cái. Sắc mặt Hỏa Mã Nhĩ đột biến. Vội vàng giơ bàn tay lên hô câu thề độc. Nếu ta tiết lộ đôi lời, ta Hỏa Mã Nhĩ thần hồn câu diệt. Trong tâm trí nàng là chỉ muốn ôm lấy bắp đùi vàng này thôi. Lẽ nào đúng là ta có huyết mạch nào đó? Thần sắc Đường Thiên biến ảo. Hắn bỗng nhiên nhớ tới thân thế của mình. Mẫu thân trông thật yếu đuối. Vừa nhìn đã biết là người thường. Thế nhưng còn người đốn mặt vứt vợ bỏ con. Đồng bài Nam Thập Tự Tọa cũng là con người bạc tình này đưa cho mẫu thân. Lẽ nào người này thật là đại nhân vật khó lường gì đó? Ánh mắt Đường Thiên trở nên kiên định. Cho dù người này là nhân vật cực cường đại, có quyền thế lớn chăng nữa mình cũng phải đánh cho một trận no đòn rồi áp giải đến trước mộ phần của mẹ sám hối. Đường Thiên bỗng nhiên nói, có biện pháp nào có thể tra ra huyết mạch của ta không? Nếu có thể tra ra huyết mạch chính mình, vậy có thể tìm ra đầu mối dẫn đến tên khốn khiếp này. Hạc lắc đầu, muốn giám định huyết mạch chỉ có hắc hồn là tinh thông nhất. Nhưng ta không nghĩ nên làm thế, bởi vì quá nguy hiểm. Nếu như giống như lời ta đã nói, huyết mạch trong cơ thể ngươi rất mạnh thì ngươi sẽ bị xẻ thịt giống như con cừu. Cường giả hắc hồn không phải thứ mà chúng ta có thể chống lại lúc này. Nhìn thấy ánh mắt kiên định của Đường Thiên, Hạc biết lời khuyên của mình uổng phí. Nhưng mà nghĩ lại cũng đành kệ thôi. Đổi lại là mình thì dù có tỉnh táo nhưng nếu là đầu mối liên quan với thân thế chính mình, dù cho nguy hiểm nữa thì chính mình cũng sẽ không từ bỏ. Hắn trầm ngâm, nếu như ngươi thật muốn biết rõ ràng, thì đi tìm Đinh Đang. Nàng là hắc hồn mã, rất am hiểu tình báo, phương pháp cũng nhiều, nói không chừng nàng có phương pháp. Đường Thiên ghi nhớ trong lòng. Hạc nói tiếp, về ánh mắt của ngươi, ta đối với ngươi mắt trái có một chút suy đoán. Ánh mắt Đường Thiên sáng ngời, nói mau nói mau. Mắt trái của ngươi hấp thu chính là lực lượng khổng tước tọa. Ta nhớ kỹ, trong võ kỹ tinh tọa khổng tước tọa có một loại võ kỹ về đồng tử, tên là khổng tước minh vương nhãn, có thể nhìn thấu kẽ hở vạn pháp trên đời. Hạc chậm rãi mà nói, hắn biết nhiều hiểu rộng lúc này thể hiện vô cùng uyên bác, tôn lên khuôn mặt anh tuấn ôn hòa của hắn, làm cho Hỏa Mã Nhĩ không tự chủ nhìn đến si mê. Đương nhiên, nhìn thấu kẽ hở vạn pháp, cái này cũng đáng nghi ngờ, nhưng mà cùng miêu tả của đường thần kinh tương đối ăn khớp. Môn võ kỹ này rất hiếm có trên đời. Người biết rõ rất ít. Luyện thành lại càng ít. Hạc giải thích, võ kỹ của tinh tọa đa số tương quan cùng bí bảo. Nói đến cùng, là cách tinh tọa thể hiện lực lượng. Thế nhưng, có thể làm cho võ kỹ dung nhập trong ánh mắt của ngươi. Ta thật hiếu kỳ. Người hấp thu bao nhiêu lực lượng khổng tức tọa? Không được bao nhiêu đâu. Đường Thiên vò đầu, vẻ mặt vô tội. Thời gian ngắn như vậy mà. Không ít, Hạc nói rất chắc chắn. Khổng tước Minh Vương nhãn là võ kỹ bát giai. Chân lực của ngươi chỉ có lục giai. Căn bản không phải để ngươi có thể sử dụng. Huống chi còn cần đem loại võ kỹ này cố hóa. Làm ngưng tụ, làm vững chắc, tại trên ánh mắt của ngươi. Vậy cũng tương đương với dùng tinh tọa chi lực. Biến con mắt của ngươi thành một kiện khổng tước bí bảo. Việc tiêu hao tinh tọa chi lực, ta không thể tưởng tượng nổi. Ngươi vừa nói làm ta nhớ lại. Lúc đó chùm tia sáng kia giống như muốn chạy trốn. Nhưng không chạy thoát. Đường Thiên cau mày tỉ mỉ nhớ lại. Bỗng nhiên trong Hạc lòng chợt động. Ngươi từng nói có một đoàn lam vụ. Là từ trong lực lượng hồng sắc hiện lên. Sau đó lẫn vào bên trong chân lực khổng tước. Đúng. Đường Thiên gật đầu. Ta nhớ rõ ràng là như thế. Đường thần kinh. Đúng là ngươi thật sự cần phải hỏi rõ huyết mạch của ngươi rồi. Sắc mặt Hạc nghiêm trọng hơn hẳn. Khổng tước lam dù lợi hại, nhưng cũng chỉ là một kiện bạch ngân cụ trang. Trong hệ liệt bí bảo khổng tước thuộc loại trung đẳng. Nó có thể thông qua thiêu đốt võ hồn, triệu hoán lực lượng. Khổng tước tọa nhưng mà lực lượng khổng tước tọa có đẳng cấp cao hơn hẳn khổng tước lam. Nó không có khả năng đè nén, hút lực lượng khổng tước tọa. Hơn nữa, theo lý thuyết, sau khi khổng tước thiêu đốt, nó sẽ hoàn toàn tiêu thất, nhưng mà nó vẫn còn tồn tại. Cái này cũng không tầm thường. Đường Thiên gật đầu, nhớ thật kỹ những gì Hạc phân tích. Hạc phân tích rất có đạo lý. Hắn nghĩ đến một vấn đề khác. Hỏa nhãn dùng như thế nào? Hạc suy nghĩ một chút. Ngươi nói trong ánh mắt của ngươi rất nhiều tơ lửa hồng sắc bồng bềnh trong không trung. Không sai. Tinh thần Đường Thiên rung lên. Hắn che mắt trái lại. Hỏa hồng thế giới trong mắt phải trở nên càng thêm rõ ràng. Hiện tại so vừa mới rồi giảm rất nhiều. Một tia, bồng bềnh giữa không trung. Con người trở nên tối mờ. Con người trở nên tối mờ hả? Hạc lộ ra vẻ suy tư. Bỗng nhiên trong lòng chợt động. Trên tay mọc ra một khỏa tinh thần thạch. Hắn đem tinh thần thạch bóp nát. Hiện tại sao chứ? Oa, thật nhiều tơ lửa. Đường Thiên tinh thần rung lên. Hạc đăm chiêu, lẽ nào những tơ lửa kia chính là năng lượng bồng bềnh không trung? Chuyện được copy tại truyện full. Đường Thiên vội vàng nói. Dùng con mắt này, ta sẽ rất muốn đánh nhau. Ảnh hưởng tâm thần. Hạc lắc đầu, ngươi thôi động chân lực thử xem. Đường Thiên nghe vậy bèn thôi động chân lực. Thế giới trước mắt lập tức trở nên càng thêm hỏa hồng. Một luồng tâm tình giống như dã thú cuồng bạo tràn ngập trong lòng hắn. Hắn cả kinh, vội vàng dừng thôi động chân lực lại. Mấy người trong đám Hạc kinh hãi. Trong nháy mắt vừa rồi, bọn họ cơ hồ đối diện với một con mãnh thú. Sắc mặt Hạc nghiêm trọng nói. Đường thần kinh, người tạm thời không nên dùng mắt phải. Chúng ta điều tra rõ ràng lai lịch huyết mạch ngươi trước đó đã. Đường Thiên vội vàng gật đầu. Hắn cũng không thích loại tâm tình cuồng bạo thế này. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Lăng Húc mở miệng. Hạc, hà, Hạc có chút kinh ngạc nhìn về phía Lăng Húc. Lăng Húc do dự chốc lát. Lúc chiến đấu vừa rồi, ta giống như nghe được một bài ca. Hạc ngẩn ra, ngay lập tức nghiêm túc hẳn lên. Bài ca gì? Lăng Húc nhớ lại rồi thuật lại từng điểm. Ngân thương nát tuyết. Như vân bất nhiễm, dương giác chuông âm, thanh phong bất truyền, mặt trời chiếu ta ảnh, thương thẳng không a, cuồn cuộn nhất tâm, vệ ta ngôi sao, tròm bạch dương trước, thương quan thiên hạ, sắc mặt Hạc đại biến, cách chương.